Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138 nhị liên chém. La Thành La Tin đăng tràng về sau Tư Đồ Vân Binh cũng treo lên tinh thông thần lai chăm chú xem. Tranh tài, nay tại sân nhà dần dần tăng cường tiến công. Nhịp điệu thi đấu đã nhanh đến phi thường trôi chảy, đồng thời song phương công để tốc độ cũng đều nâng lên tiếp cận thực lực bản thân đỉnh phong. Lan cuối cùng vẫn là có cường ngạnh phòng thủ làm cơ sở. Nay mấy đợt cường công đều không thể chế tạo ra tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. La Thành La Tin hai người ở đây bên trên biểu hiện tạm thời cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Hai người tại tiếp ứng đến đồng đội truyền bóng về sau thường thường chọn đưa bóng về gõ cho giữa trận đồng đội, sau đó bắt đầu vị trí chạy. Vị trí chạy đúng là bắt lỗ hổng, nhưng giữa trận đồng đội lại chưa thể đưa bóng đưa tới. Lan tiến công yếu đuối nhưng cũng không chỉ là phong tuyến vấn đề. Toàn bộ tiến công hệ thống kỳ thật tương đối đơn giản. Rất khó đánh ra tương đối phức tạp tiến công phối hợp. Bởi vậy đối tiến công hoàn cảnh yêu cầu cao hơn một chút. Đây cũng là tương lai Lan muốn có đột phá cố gắng cải thiện phương hướng. Tranh tài phút thứ 76 lúc, Lan hậu trường lần nữa phòng thủ thành công. Hậu vệ biên một cước truyền xa đưa bóng đưa đi trước bên sân đường. La Thành ở bên trái đường quay thân tiếp ứng. Lĩnh cầu lúc liền đưa bóng đập hướng về phía trung lộ phương hướng. Sau đó hắn chạy hướng trung lộ khu vực thoát khỏi sau lưng phòng thủ cầu thủ. Tại nay phòng thủ cầu thủ đỉnh phòng tiến hành đánh chặn lúc. La Thành chuồn chuồn lướt nước đem cầu thọt cho đệ đệ của mình. La Tín lúc này cũng chủ động hướng trung lộ phương hướng vị trí chạy. Tiếp ứng bên trong ngay cả ngừng mang chụp biến hướng hướng phía vùng cấm địa phương hướng đánh. Tới, mặc dù Lan không có tiền đạo. Nhưng hai người giờ khắc này tại tiến công bên trong lại khoảng cách thêm gần. Đều tại trung lộ, hai người gần như sánh vai cùng hướng về nai phòng tuyến đánh tới. Tại hậu vệ biên còn chưa tới kịp trở về thủ lúc. Tạo thành 2 versus 2 cục diện, nai hậu vệ bên trên đoạt. Latin trực tiếp đưa bóng chọc khe đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại hắn truyền bóng trước đó La Thành cũng đã nghiêng chen vào vị trí chạy từ hai tên hậu vệ chung. Tâm ở giữa lỗ hổng chỗ giết qua. Truyền cắt phản việt vị phối hợp. La Thành tại vùng cấm địa sườn phải khu vực hình thành đơn đao cơ hội. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Lan fan bóng đá đều trở nên hưng phấn. Bên sân chủ soái nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú hắn. Cầu nguyện hắn đưa bóng đưa vào đối phương trong cửa lớn. Tại thủ môn xuất kích cùng hậu vệ trung tâm nhanh chóng quay người trở về thủ lúc. La Thành lại đưa bóng lại xéo xuống về gõ. Tầm mắt mọi người nhất chuyển. Tại vùng cấm địa tuyến vị trí. Sau một bước giết tới La Tin nghênh cầu đánh ra một cái đẩy bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái lăn đi. Thủ môn đã tới không kịp tiến hành phủ kín. Vieira ở đây bên cạnh ảm đạm cúi đầu. Đưa tay lau mặt. La Tin phá khung thành trong nháy mắt. Hắn đối ca ca La Thành vẫy tay. Sau đó hai huynh đệ cùng nhau xông về bên sân chúc mừng dẫn bóng. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Lan fan bóng đá điên cuồng vì cái này hai tên Trung Quốc tiểu. Tướng gieo hò. Tư Đồ Vân Binh trên khán đài cũng đứng dậy vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đã lâu đến toát ra kích động một mặt. Tranh tài còn chưa kết thúc. Nay vẫn có cơ hội. Mà bọn hắn cần tại còn lại thời gian bên trong cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Nay tự nhiên sẽ tiến một bước tăng cường tiến công. Vieira tiến hành thay người đến tăng cường tiến công. Lan phòng tuyến bắt đầu xuất hiện một chút khiến fan bóng đá cảm thấy bất an tình hình nguy hiểm. Nhìn nay khoảng cách phá khung thành cũng chỉ là lâm môn một cước vấn đề. Nhưng ngay lúc này, tranh tài phút thứ 85 lúc, La Tin phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến đồng đội hậu trường giải vây cầu. Nghiêm chỉnh mà nói đây không phải một lần đặc biệt tốt cơ hội. Nhưng khi sau lưng cầu thủ xông lên bước đoạt lúc, vốn cho rằng Latin sẽ đem cầu truyền đi, không ngờ hắn lại dẫn cầu biến hướng hướng đường biên, hoàn thành quay người sau hướng về phía trước, nhanh chóng lội cầu hoàn thành đột phá. Tại lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm về sau, Latin cấp tốc đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Còn chưa chờ phòng thủ cầu thủ cận thân, hắn liền nguyên địa đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Phòng tuyến rõ ràng ít người nay không cách nào hoàn toàn phòng thủ khống chế lại mỗi cái khu vực. Latin cước này qua đỉnh nghiêng truyền sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa lúc, La Thành đã từ cánh trái phi tốc bên trong cắt vừa lúc tiếp ứng đúng chỗ. Lan fan bóng đá chỉ muốn vỗ án tán dương. Trận banh này truyền hoàn toàn chính xác, thực có chút ngoài ý muốn. Mà lại bất khả tư nghị nhất chính là hai người kia thế mà phối hợp đến cùng một chỗ. Đây đối với vị trí dài, dự phán, còn có nắm bắt thời cơ yêu cầu rất bình thường cao. Trọng yếu nhất chính là ăn ý. Hiển nhiên, cái này hai huynh đệ chính là không bao giờ thiếu ăn ý. La Thành tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu, trong nháy mắt liền đưa bóng xéo xuống tiền hoa hồng. Dừng biến hướng lại đi truy cầu, đồng thời khiến trở về thủ hậu vệ vô hụt. Đi vào vùng cấm địa penalty điểm bên trái vị trí, La Thành đối mặt xuất kích thủ môn chân phải xoa bắn. Bóng đá xẹt qua một đường bên trong đường vòng cung thẳng rơi cầu môn góc trên bên phải. Tỉnh táo, quả quyết, tinh chuẩn. La Thành cước này phá khung thành vô cùng đặc sắc. Tư đồ Vân Binh đều trên khán đài nhảy dựng lên. Vieira một mặt xoắn suýt chi sắc. Nai không, hay lạc hậu cho Lan. Mà Lan fan bóng đá thì hưng phấn đến khoa tay múa chân. Lan chủ soái ở đây bên cạnh ôm đầu đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới vị này 17 tuổi tiểu tướng mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ. Nếu như nói ngay từ đầu còn trong lòng có chút không thoải mái. Nguồn gốc từ với hắn dẫn viện binh phương án cuối cùng, bởi vì câu lạc bộ cao tầng muốn tiết kiệm tiền mà bác bỏ, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng La Thành Latin hai người. Hắn nhìn ra được hai người này có thực lực, nhưng có lẽ là vào trước là chủ nhân tố. Hắn càng chờ mong mình theo dõi quan sát muốn dẫn vào tiên phong có thể đi vào trong đội. Nhưng bây giờ hắn trước đây ý nghĩ tan thành mây khói. Cái này hai Trung Quốc tiểu tướng tuyệt đối là siêu giá trị. Mà lại cũng tuyệt đối có thể chờ mong có hai người bọn họ gia nhập liên minh sau, Lan có thể làm một phen đại sự, bằng vào La Thành Latin hai huynh đệ mỗi xây một công. Lan lấy được thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Sân khách 2-0 cầm xuống Nai. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc về sau liền cùng Phùng Khoát Dương rời đi Nai. Dù là có rất nhiều phóng viên muốn đối với hắn tiến hành phỏng vấn, nhưng hắn lại duy trì đầy đủ điệu thấp. Nai chủ soái Vieira tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc khẩu khí có chút đắng chát nói ra. Chúng ta đối hai tên Trung Quốc tiên phong hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là hai người bọn họ dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc. Chúng ta cũng chia không rõ đến cùng ai là ai. Nhưng chúng ta hiện tại rõ ràng bọn hắn thực lực cùng uy hiếp. Ta không biết vì cái gì Tư đồ Vân Binh sẽ đem bọn hắn đề cử đi Lan. Chúng ta cũng hy vọng có được dạng này tiên phong. Có thể là bởi vì ta cầu thủ thời đại hiệu lực qua Arsenal, Manchester City, Inter Milan nguyên nhân đi. Nếu như về sau còn có dạng này cầu thủ, ta cho là hắn hẳn là trực tiếp đem cầu thủ đưa đến trước mặt của ta. Ta tin tưởng hắn đề cử cầu thủ. Vieira chỉ là mở cái trò đùa. Thế nhưng là rất nhiều truyền thông đều rất bình thường tán đồng một điểm. Tư đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá chấp giáo thời điểm, thật đúng là chưa từng có đem bóng đá sự tình làm trò đùa. Hắn có thể đề cử cầu thủ khẳng định sẽ có rất cao xác suất thành công. Một phương diện hắn nhìn người tiêu chuẩn tại đương đại tự xưng thứ hai không ai dám tự xưng thứ nhất, Một phương diện khác hắn điều giáo cầu thủ năng lực cũng giống như thế. La Thành Latin cấp tốc thắng được Lan fan bóng đá ủng hộ. Bởi vì Lan lúc trước lực công kích yếu đuối, cho nên hai huynh đệ cũng chưa nói tới với ai cạnh tranh. Chỉ là thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, đến cùng có phải hay không phù dung sớm nở tối tàn. Còn cần tiếp tục quan sát, Tư Đồ Vân Bình cũng không có bởi vì hai người lích một thủ tú thành công liền để tùng hạ tới. Vẫn kiên trì tại hai người mỗi ngày huấn luyện về sau ngoài định mức dạy bảo. Ban ngày Tư Đồ Vân Bình sẽ đem Trung Quốc du học quân đoàn tại châu Âu thi đấu vòng tròn tranh tài. Biểu hiện đại khái qua một lần, sau đó giám sát những huấn luyện viên kia mỗi ngày đánh thẻ báo cáo huấn luyện tình huống. Cụ thể huấn luyện báo cáo sẽ ở mỗi tuần một tập trung xem qua. Tháng 8 ngày 17 muộn, Friend League 1 vòng thứ 2, Lan tọa trấn sân nhà nghênh chiến ngày xưa League 1 Bayer Lyon đội. Từ khi 10 năm trước Tư Đồ Vân Bình xuất lĩnh Monaco kết thúc Lyon vương triều về sau, Lyon liền ở đây sau dài đến thời gian 10 năm bên trong không còn có trở lại qua quán quân trên. Bảo tọa, tại Monaco ngắn ngủi thống trị về sau, Paris Saint-Germain thay vào đó. Bất quá Lyon tại 10 năm này bên trong chiến tích cũng là còn ổn định. Trên cơ bản đều tại 2-5 tên ở giữa. Biểu hiện không tốt thời điểm tự nhiên là sẽ vắng mặt hạ mùa giải Champions League. Nhưng không có trầm luân xu thế, cách một đoạn thời gian liền sẽ bắn ngược khôi phục, chỉ là muốn lại cướp đoạt quán quân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lan tại sân nhà nghênh chiến Lyon là một trận tràn ngập khảo nghiệm, trận đánh ác liệt. Tư Đồ Vân Bình bị Kilo mời cùng nhau ngồi tại trong rạp xem tranh tài. Lan chủ soái vẫn không để cho La Thành Latin hai huynh đệ xuất ra đầu tiên. Hắn cho rằng đem hai huynh đệ làm một chuẩn bị ở sau kỳ binh hiệu quả sẽ tốt hơn. Trận đấu này xu thế cùng bên trên một trận hoàn toàn khác biệt. Lyon cũng không có như nay như vậy bảo thủ. Đảo khách thành chủ áp chế Lan tiến hành điên cuồng tấn công. Lan gần như là toàn đội tại phòng thủ. Hiểm tượng hoàn sinh, nhưng từ đầu đến cuối không có ném cầu. Kilo thỉnh thoảng biết hỏi thăm Tư Đồ Vân Bình so sánh thi đấu xu thế cách nhìn. Tư Đồ Vân Bình chỉ là cười không nói. Kỳ thật đổi lại hắn, khẳng định sẽ từ tranh tài thứ nhất phút liền cử đi La Thành Latin hai người. Cũng không phải bởi vì sư đồ nguyên nhân, mà là muốn từ tranh tài ngay từ đầu liền cho Lyon thực hiện phản kích uy hiếp cùng áp lực. Dạng này mới có thể để Lyon không đến mức không kiêng nể gì cả. Nói cho cùng thực chất bên trong Lan chủ soái vẫn là bảo đảm phòng thủ chút. Bất quá không quan hệ, Lan vận khí cũng là thật tốt. Từ đầu đến cuối không có để Lyon lấy được dẫn bóng. Nửa chặng sau tranh tài 50 phút lúc Lan bên này liền tiến hành thay người. La Thành Latin hai huynh đệ đăng tràng tăng cường phản kích uy hiếp. Lyon đội hình thành viên tổ chức là League 1 mạnh thứ 2. Phòng thủ thực lực tự nhiên không tầm thường. Mới vừa lên trận không lâu, hai huynh đệ phát huy nhận lấy nhất định hạn chế. Bất quá tranh tài phút thứ 69 lúc hai huynh đệ phía trước trận một lần giao nhau vị trí chạy truyền. Cắt phối hợp khiến Tư Đồ Vân Bình đều cảm thấy hưng phấn. Nhanh chóng truyền cắt, không cho đối thủ cơ hội gần người. Tăng thêm có đầy đủ tốc độ xung kích, lập tức khiến Lyon phòng tuyến lâm vào hỗn loạn. Thời khắc mấu chốt La Thành tại vùng cấm địa trước trực tiếp lên chân sút xa công cánh cửa. Lyon thủ môn làm ra cứu thua nhưng không có thể đem cầu ôm lấy. Bị ngăn tại vùng cấm địa sườn phải khu vực bóng đá, ngay sau đó bị theo vào bù bắn Latin một cước. Bù bắn đưa vào cầu môn góc gần. Lyon trung tướng nhấc tay khiếu nại Latin việt vị, nhưng là trọng tài biên lại không có chút nào biểu thị. Dẫn bóng hữu hiệu, Latin phóng tới bên sân kích tình trượt quỳ chúc mừng. Liên tràng phá khung thành, hơn nữa còn công phá chính là Lyon cầu môn. Đội chủ nhà fan bóng đá hưng phấn hỏng, ngay cả Ổn Trọng Lan chủ soái đều ở đây bên cạnh nhảy dựng lên. Vô danh tiểu thuyết www.daochic.net Kilo hưng phấn đến đầy mặt hồng quang, suýt nữa cùng Tư Đồ Vân Binh ôm ở cùng một chỗ. La Tin cùng La Thành duy trì lấy phản kích chung uy hiếp, khiến cho Ly Ông từ đầu đến cuối không dám toàn quân để lên. Cái này hóa giải Lan phòng thủ áp lực, cũng kéo theo đội chủ nhà đối tình thế khống chế. Cuối cùng Lan tại sân nhà một không tuyệt sát Ly Ông. La Thành cùng La Tin hai huynh đệ lập tức trở thành Lan bản thổ fan bóng đá trong lòng anh hùng. Trước diệt Nai, lại chạm Ly Ông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?